Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, âm ma hải. Đây là tình huống như thế nào? Thạch Hạo lập tức thần sắc run lên, âm ma hai chữ tại trong đầu của hắn xẹt qua. Chính là Nguyệt Doanh cũng đề cập qua cái tên này. Còn nói lấy Thạch Hạo tu vi hiện tại không đủ tư cách tiếp xúc âm ma phương diện. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này hẳn là cực đồ vật đáng sợ. Âm ma, Liễu Thừa Hóa bọn người thì là kinh hô, biểu lộ trở nên phi thường sợ hãi. Loại tà vật này dù là tại tiên giới, cũng là người người nghe đến đã biến sắc. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, từ những này âm ma phát ra khí tức nhìn, hẳn là đều là bổ thần miếu cấp bậc. Đây cũng là cổ thế giới áp chế kết quả. Nhưng là, số lượng này thực sự quá kinh khủng. Từ trên thế giới thụ không ngừng mà dũng mãnh tiến ra. Bài sơn đảo hải, gần như không cuối cùng. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo bị âm ma chỗ vây quanh. Không chỉ như vậy, còn có một cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó người cũng tại âm ma trùng kích vào bị ép hiện thân. Chạy trốn tới, Nam Cung Chính, chư vị, âm ma thế lớn, mà lại cùng bọn ta tuyệt không chung sống khả năng. Cả hai tất nhiên muốn diệt thứ nhất, cho nên, chúng ta liên thủ cùng chống chọi với như thế nào? Dịch Cao lập tức nói ra, Bạch An Bình các loại năm người đều là gật đầu. Nam Cung Chính mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng ngầm cho phép đề nghị này. Hắn tự giác rất hoan, một đường làm lấy chim sẻ. Không nghĩ tới còn có âm ma tại khi thợ săn, đột nhiên liền giết đi ra, để hắn ngay cả tránh né thời gian đều không có. Bị ép hiện thân, Thạch Hạo lại là lắc đầu. Không cần, oanh, hắn hướng về Liễu Thừa Hóa sáu người giết tới. Cho dù có âm ma thì như thế nào, thù là nhất định phải báo. Lại nói, hắn có tiên cư, cùng lắm thì hướng bên trong vừa chui. Bổ thần miếu cấp bậc âm ma lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể truy vào đi giết hắn không thành? Lại nói, hắn cách bổ thần miếu cũng không xa, một khi đột phá, cái kia chiến lực càng có thể quét ngang, người cũng quá không có cái nhìn đại cục. Âm ma trước mắt, người thế mà còn nội chiến, đáng giận, đáng chết. Liễu Thừa Hóa sáu người vội vàng tế ra linh khí, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bằng không mà nói, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không thể nào là Thạch Hạo hợp lại chi địch. Bạch An Bình năm người hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn mục tiêu công kích là Thạch Hạo, một đường truy sát tới, lấy Thạch Hạo có thù tất báo, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Lại nói, Liễu Thừa Hóa bọn người thế nhưng là tiên giới khách đến thăm. Cho nên, cho dù là bọn họ cùng Liễu Thừa Hóa bọn người có chút bẩn thỉu, nhưng lý trí để bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy. Lúc này, giống như thủy triều âm ma cũng giết tới đây. Ba bên hỗn chiến, hiện tại, lấy âm ma phương thực lực yếu nhất. Không có đại tế thiên cấp bậc tồn tại trấn trận. Mà Thạch Hạo hiện tại là đại tế thiên chiến lực, Bạch An Bình bọn người ở tại vận dụng linh khí tình huống dưới, cũng có thể phát huy ra đại tế thiên chiến lực. Thế nhưng là, âm ma số lượng thực sự nhiều lắm, giết chi không dứt, chết một nhóm sẽ có càng nhiều một nhóm tuôn đi qua. Huống chi, Thạch Hạo còn tại cùng Bạch An Bình bọn người đối oanh. Bành! Uông Thiên Vũ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào âm ma trong đám. Hắn phát ra sợ hãi tiếng giống, liều mạng lấy linh khí công kích. Quả thật bị hắn giết không ít âm ma, nhưng vô tận âm ma tuôn đi qua. Hắn cũng là bị sinh sinh bao phủ, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền gặp âm ma lui tán. Hiện ra một người toàn thân quấn đầy hắc khí. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hắc khí đằng sau chính là Uông Thiên Vũ. Lúc này Uông Thiên Vũ hoàn toàn tưởng như hai người, toàn thân đều là tản ra khí tức âm hàn, mơ hồ hiện ra trong hai mắt, chớp động lên băng lãnh cực kỳ thần thái. Hưu, Uông Thiên Vũ liền giết tới, trong một quyền đấm ra, hắc khí kình lãng quay cuồng. Hắn thực lực đúng là bất khả tư nghị, tăng lên rất nhiều. A, Thạch Hạo không lưu tình chút nào, tiếp tục oanh kích, hắn đối với Liễu Thừa Hóa liên tục ra quyền, sinh sinh đem người này đánh chết, sau đó đem thi thể ném ra ngoài, âm ma mạnh vọt qua, khi hắc khí giống như nước thủy triều thối lui đằng sau. Chỉ gặp Liễu Thừa Hóa thi thể cũng là đứng lên, như người sống. Nhưng là, thực lực của hắn liền rõ ràng muốn so Uông Thiên Vũ yếu đi một mảng lớn. Thạch Hạo có phán đoán, âm ma có thể phụ thân người sống hay là thi cốt, đều có thể tăng cường bọn chúng chiến lực. Nhưng là, phụ thuộc vào người sống phía trên mà nói, bọn chúng chiến lực sẽ trở nên càng mạnh. Thạch Hạo, người chết không yên lành, lại một người bị Thạch Hạo ném ra ngoài. Phát ra thê thảm cực kỳ nguyền rủa âm thanh. Thạch Hạo không có làm để ý tới. Các người đều muốn giết ta, còn muốn ta thủ hạ lưu tình. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đến lúc này, mỗi người đều là toàn lực ứng phó. Có át chủ bài gì đều là dùng ra. Nhưng mà, âm ma thực sự nhiều lắm. Trừ phi có thể một mực duy trì tại đại tế thiên chiến lực. Nếu không kiểu gì cũng sẽ bị âm ma chi hải cho sinh sinh nuốt sống. Bất quá một hồi, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, tất cả mọi người diệt đều là bị âm ma chiếm cứ thân thể, hóa thân thành không phải người không phải quỷ đồ vật. Thạch Hạo mỉm cười, dương động thể chất, ông dương khí tràn ra, hắn phảng phất một ngụm hỏa lô, phóng xuất ra cuồn cuộn nhiệt lượng. Sinh mệnh tinh khí thịnh vượng, bay thẳng bầu trời, có âm ma nhào tới, lại là như bay nga dập lửa, trong nháy mắt liền bị thiêu sạch, biến thành một sợi khói nhẹ. Thể chất của hắn đối với âm ma khắc chế hiệu quả quá lớn. Thạch Hạo căn bản không cần xuất thủ, hiện tại có đại tế thiên thực lực thôi động, thập dương thánh thể đơn giản khủng bố vô biên, một đường chỗ qua. Tất cả âm ma đều là bị đốt thành tro tàn. Những cái kia quấn quanh ở Bạch An Bình bọn người trên thân âm ma cũng là như vậy. Bị dương khí sinh sinh thiêu chết. Có thể cho dù là khi sống bị âm ma chiếm cứ. Lúc này âm ma vừa đi, cũng biến thành người chết sống lại. Thạch Hạo lấy linh hồn quét qua, phát hiện những người này trong hồn hải trống rỗng, sớm không có linh hồn tồn tại. Nhưng là, chỉ là lại phong quang chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền sắc mặt đại biến, vội vàng một phát bắt được Tử Kim Thử, trốn vào trong tiên cư. Nguyệt Doanh mượn lực sắp sửa kết thúc, Thạch Hạo mặc dù có thể quét ngang bổ thần miếu, nhưng nhìn âm ma số lượng, hay là không cần tìm đường chết tốt. Hô, hù chết ra, nhiều như vậy âm ma. Tử Kim Thử đùng đùng ngực, một bộ bị hù dọa bộ dáng. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên có được đại tế thiên chiến lực? Tiểu Thạch Đầu, ngươi ẩn giấu bảo bối gì? Mau cùng ra chia sẻ một chút. Thạch Hạo chỉ là ha ha, sau đó liền chú ý ở bên ngoài những âm ma kia trên thân. Bởi vì đã mất đi mục tiêu công kích, những này âm ma liền mờ mịt quanh quẩn một chỗ tại nguyên chỗ. Một lát sau đằng sau, bọn chúng liền nhao nhao trở về thế giới thủ, khí thể đồng dạng thân thể rất dễ dàng liền dung đi vào. Lần này không dễ làm, Tử Kim Thử nhíu mày, nhiều như vậy âm ma tụ tập cùng một chỗ, chúng ta làm sao tìm được còn có thể dùng nhánh cây thế giới. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, cười nói, đơn giản, đợi ta đột phá bổ thần miếu. Những này âm ma lại nhiều cũng vô dụng. Đến lúc đó, hắn dương động thập dương thể chất. Chỉ là cái này có thể trấn đến chư âm ma lui tán. Không dám phụ cận. Tốt, ngươi nhanh đột phá. Tử Kim Thử vội vàng thúc giục nói. Thế giới thủ A, dùng cái này nhóm lửa hương hỏa, đem đúc thành mạnh nhất bổ thần miếu. Thạch Hạo khoanh chân ngồi xuống, lấy tinh hạch cùng thời gian chi hà mà dùng, gia tốc tu hành. 3 tháng về sau, hắn đem tu vi của mình đẩy lên tới chú vương đình đỉnh phong, viên mãn vô khuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.